5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, thần thần có xinh đẹp cơ bụng. Ông trời của ta, tiểu mãng lợi hại như vậy cũng ngã xuống. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong video ông thảo thôn trong đất một mảnh hỗn độn. Ta hiện tại chỉ muốn biết rõ, ta thần thần đâu? Thần thần đi đâu a còng hướng tới sinh hoạt. Những lão nhân này từng cái thần sắc cô đơn. Sẽ không phải a còng hướng tới sinh hoạt. Cút ra đây. Phát trực tiếp qua đi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép. Cơ hồ tất cả nhìn thấy tin tức thần mẹ cũng bắt đầu khủng hoảng. Không ngừng chứng thực không ngừng a còng từng cái khách quý. Hy vọng có thể thu hoạch được đáp án chuẩn xác. Nhưng mà, tin tức của bọn hắn cũng đã chìm biển lớn. Tất cả khách quý bao quát hướng tới tiết mục tổ thành viên trọng yếu cũng không có trả lời. Chính thức microblogging càng là yên tĩnh lại. Chợt có tự xưng là hướng tới công tác nhân viên microblogging làm sáng tỏ không có việc gì. Trực tiếp liền bị công kích là giả. Ô ô ô ta thần thần, sẽ không phải thật bị cắt miếng a? Trên lầu đừng bi quan được không? Chúng ta nhiều như vậy thần mẹ. Miệng nhiều người sói chảy vàng làm sao cũng phải đem thần thần liền cứu ra. Sẽ không Hà lão sư, Hoàng lão sư bọn hắn cũng bị bắt đi à? Ông trời ơi, đến tột cùng là ai à? Thế mà liền tiểu mãng cũng như thế đối đãi. Sẽ làm sao đối đãi thần thần? Thần thần hiện tại đến tột cùng ở đâu nha? Ui ui ui. Các người choáng váng nha. Không biết rõ thần thần năng lực sao 623. Thần mẹ nhóm cảm xúc tại liên tục chất vấn chứng thực không có kết quả bên trong gần như sụp đổ. Mà thăng thần thần mất tích thăng cùng thăng hướng tới mất liên lạc thăng hai đề tài trực tiếp bị đánh lên nóng lục. Xoát bảng, gây nên càng thêm rộng khắp thảo luận. Thậm chí có người bằng chứng cổ trượng huyện có bộ đội lái vào. Mặc Nhung Trấn có máy bay trực thăng, đây càng nhường thần mẹ tập thể bộc phát, trực tiếp tuôn hướng các đại quan môi đòi hỏi thuyết pháp. Hà Quý Hoàng lôi bọn người vãn lên phát hiện điện thoại rất nhiều miss call lúc đều có chút mộng. Bước, mấy người tạc vãn ăn giải thể cơm, cao hứng rất nhiều cũng uống nhiều hơn mấy ngụm rượu. Vương Chính Vũ hiếm thấy hào phóng cho tất cả mọi người tại khách sạn thuê phòng ở giữa. Liền liền nhỏ nhất Trương Tiểu Phong cũng vụng trộm uống vào mấy ngụm bây giờ còn chưa lên. Huy, Tiểu Vũ à, thế nào nhá? Thấy là trong đài người đánh tới. Hà Quý gọi lại, sau đó thần sắc khẽ giật mình. Cái gì? Hà Quý bận bịu lao ra cửa đi gõ Hoàng Lôi Vương Chính Vũ cánh cửa. Ngay sau đó từ Trinh Vương Bảo Bảo Bành bằng mấy người cũng bị đánh thức. Đại gia tụ tập tại Vương Chính Vũ gian phòng. Cái gì tình huống a? Chúng ta không đều nói muốn giữ bí mật sao? Ai nói đi ra a? Quốc Tịnh Di một mặt mờ mịt, nhưng ở Vương Chính Vũ nhắc nhở xuống vẫn là trước tiên phát microblogging. A còng Quốc Tịnh Di, tạc vãn ăn nồi lẩu uống một chút rượu, tửu lượng có chút kém say, một giấc đến hừng đông. Kém chút chỉ có thể nói với các ngươi buổi trưa yên nào. Hà Quýnh mấy người cũng nhao nhao dựa theo Vương Chính Vũ cho khẩn cấp văn án phát microblogging. A còng Hà Quýnh, rời đi ông Thảo Thôn liền muốn đọc thần thần. Quạng ấy ngày mua lễ vật đi xem tiểu gia hỏa. A còng Hoàng Lôi, một giấc đến hừng đông. Nồi lẩu vẫn là ăn ngon a, nhưng để cho người ta say vẫn là sung sướng. Ta tại XXX khách sạn, tất cả khách quý cơ hồ cũng cùng một thời gian phát microblogging. Vương Chính Vũ nhận được đại lãnh đạo điện thoại, say rượu hắn chán gân xanh một mực tại nhầy, không ngừng cúi đầu cúi người cam đoan nhất định giải quyết chuyện này. Ai, kỳ thật phương thức tốt nhất chính là để bọn hắn đứng ra. Nói là thần thần người nhà, đem thần thần đón về. Chỉ là, Hà Quýnh một mặt bất đắc dĩ, đó là cái gì gia tộc a? chúng ta đoán chừng cũng không gặp được mặt của bọn họ. Chớ nói chi là ta để bọn hắn giúp chúng ta. Từ Trinh nói hai mắt tỏa sáng. Ai, lão Hà lão Hoàng, thần thần không phải nói có thể cùng chúng ta video sao? Đánh một cái nha. Hà Quýnh bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ôi ta cái này đầu óc. Lục gia trong sân, hoàn thành công tác, Lục Thương Thành tay trái ôm Tô Thần tại sân nhỏ một góc ngồi xuống. Nhìn xem mới vừa vận chuyển tới đu dây giá đỡ hỏi tiểu gia hỏa. Thần thần muốn đem đu dây để chỗ nào chút đấy? Tiểu gia hỏa vòng quanh sân nhỏ đi một vòng. Tuyển hoa quế dưới cây. Thần thần, ba ba tay có chút thụ thương. Một người dựng không nổi. Thần thần cùng một chỗ có được hay không? Tiểu gia hỏa ánh mắt óng ánh. Trọng trọng gật đầu. Tốt. Lục Nguyên Anh nghe nói bọn hắn muốn dựng đu dây, bận bịu vào nhà, chỉ chốc lát sau lấy thùng dụng cụ ra. Thần thần, Tằng Gia Gia cũng giúp ngươi dựng đu dây có được hay không? Tằng Gia Gia, chúng ta muốn trước hủy đi cái này. Tiểu Gia Hỏa chỉ vào bên ngoài đóng gói bọt biển. Lục Nguyên, A Giác, anh cùng Lục Thương Thành một trận gật đầu. Trương Mỹ Huệ bưng tươi ép nước trái cây ra, cho mỗi cá nhân rót một chén, lúc này mới nói, thần thần, nãy nãy còn mua trơn bóng bậc thang, vui cao đồ chơi, còn có ao nước nhỏ, buổi chiều liền đưa đến nha. Tạ ơn nãy nãy, không khách khí, thần thần vãn trên nãy nãy dẫn ngươi đi mua quần áo có được hay không? Chúng ta cũng cho ba ba chọn mấy món. Trương Mỹ Huệ đề nghị, mua quần áo để bọn hắn đưa đến trong nhà đến chọn không phải tốt sao? Đi Thương Thành lại xa, trên đường nói không chừng còn kẹt xe, mấu chốt là, ta không tốt đi ra ngoài a. Lục Nguyên Anh không vui vẻ, Trương Mỹ Huệ bất đắc dĩ, cha, tiểu hài tử không thể một mực giống như ngài đợi trong sân a. Được ra ngoài dạo chơi mới tốt. Lục Thương Thành đi theo gật đầu. Mẹ nói đúng. Ra ra, ta cảm thấy thần thần cũng nên ra ngoài dạo chơi. Cùng cái khác tiểu bằng hữu. Đúng, thần thần ngươi có thích hay không xem phim nha? Tiểu gia hỏa lập tức gật đầu. Ai, cứ quyết định như vậy đi. Lục Nguyên Anh tức giận bĩu môi. Không xem qua hạt châu nhất chuyển tựa hồ có chủ ý thật cũng không phản đối. Lúc này. Tút tút tút, thanh âm truyền đến. Nha, thần thần, người điện thoại di động kêu nha. Trương Mỹ Huệ mắt nhìn chớp động điện thoại lại cũng không tự. Tiện dây vào, mà là nói với Tô Thần âm thanh. Tiểu gia hỏa chính nắm vuốt bọt biển khởi kình đâu. Nghe vậy cộc cộc cộc chạy tới cầm lấy điện thoại. Ngón út đè xuống phía trên giải tỏa. Trông thấy là Hà Quýnh gửi tới video liên tiếp. Tiểu gia hỏa không chút do dự phủi đi một cái. Hưng phấn hô hào. Hà thúc thúc. Ai. Thần thần giữa chưa tốt. Hà thúc thúc. Xem. Nãy nãy cho thần thần mua đu dây. Ba ba cùng Tằng Gia Gia đang giả vờ đâu. Thần thần cũng đang giả vờ. Tiểu gia hỏa đem ống kính nhắm ngay Lục Thương Thành cùng Lục Nguyên Anh. Thanh âm 10 điểm nhảy cẫng. Nãy nãy nói còn cho thần thần mua trơn bóng bậc thang. Còn có vui cao, còn có nhỏ bể bơi đâu. Ai nha, thần thần nãy nãy đối với thần thần quá được rồi. Thần thần nha, có muốn hay không Hà thúc thúc nha. Hà thúc thúc có thể nghĩ ngươi nha. Tiểu gia hỏa lập tức trọng trọng gật đầu. Muốn, vậy ngươi buổi sáng hôm nay ăn cái gì nha. Lý nãy nãy nấu thật nhiều. Cũng ăn ngon nha, Hoàng Lôi bu lại, thần thần nha, là Hoàng bá bá nấu đồ vật ăn ngon vẫn là Lý nãi nãi làm ăn ngon a. Tiểu gia hỏa lập tức lâm vào trong trầm tư, Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đang cười trộm, bành bằng bất đắc dĩ, Hoàng lão sư, ngài có thể đừng làm khó dễ thần thần sao, bành bằng ca ca, ai, thần thần. Bành bằng ca ca muốn giảm béo nha. Tô thần một câu nhường bành bằng tiếu dung biến cười khổ. Hắn hít sâu khẩu khí. Thần thần, ca ca nghe ngươi, nhất định hào hào giảm béo. Tháng sau Thần Thần liền có thể nhìn thấy Bành Bằng ca ca cơ bụng á. Thần Thần cũng có cơ bụng. Tiểu Gia Hỏa vén lên vạt áo, lộ ra trắng nõn bụng. Cúc Tịnh Di cạc cạc cạc vỗ đùi cười to. Đám người cũng một trận vui mừng. Trương Mỹ Huệ nhìn càng là cười không ngậm mồm vào được. Đúng, ta ngoan tằng Tôn Thần Thần có cơ bụng, có xinh đẹp cơ bụng. Lục Nguyên Anh không để ý chút nào hiện thực vẻ mặt thành thật kiêu ngạo nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.